Thánh Vương, chương 263, Linh Thạch Thánh Phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Án QM 1 gam. M, N, L, M, L, nền QN, GCN 1 ọ. CN Minh Vương Mộng Nhập Thần Cơ chương 263, Linh Thạch Thành Phẩm. Hiện giờ trong học viện Thiền Vi phát sinh biến hóa, rất nhiều thế lực lớn cũng biết. Số người của Thương Đoàn Hoàng gia đương nhiên cũng biết. Người có thể đi tới đại lục phương Tây buôn bán, ít nhất cũng phải là hào môn thể gia, các thế lực lớn, nếu không thì họ không có khả năng phá vỡ tầm mắng không gian. Những người đến từ thế lực lớn này đương nhiên biết học viện Thiền Vi có biến hóa, đồng thời cũng biết nhiều tin tức khác, hơn nữa Dương Kỳ vốn là người thanh danh vang xa, là quân quân đại hội luận vũ của bốn đại học viện, là người đối kháng với Thái Tư. Đương nhiên lợi hại nhờ chi ná lớn ấy Dương Kỳ hoàn thành nhiệm vụ. Tu bố cung điện trên trời, ở trong mắt rất nhiều người hắn là anh hùng, thần bí, đồng thời có một địa vị cao cao tại thượng. Hơn nữa người ta còn đồn đoán, phía sau Dương Kỳ có một nhân vật thần bí vô cùng cường đại trợ giúp, người thần bí kia có thư xê lực vượt qua cường giả cảnh giới đại thánh, đạt tới cảnh giới thiền vị, có thể đánh vờ cắn khôn, hủy diệt đại lục. Vốn rất nhiều người cho rằng Dương Kỳ và Thái Tư đối kháng là một hành động không biết lượng sư. C, giống như thiếu thần lao đầu vào lửa, thế nhưng những chuyện xảy ra sau đó đã khiến họ phải thay đổi cái nhìn, thậm chí rất nhiều thành viên thái tử hội cũng phải tìm cách lảng tránh hắn. Tất cả mọi người đều cảm thấy thái tử nguy hiểm, nhưng nhân vật phía sau Dương Kỳ lại thông thiền triệt điện, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn núi đã tu bố xong cung điện trên trời, thái tử sao có thể là đối thủ. Chớ du thai tư tần trước đạt tới cảnh giới thượng cố đại thành cũng tuyệt đối không thể chống lại nhân vật thần bí này. Hóa ra là thánh độ Dương Kỳ, khi công của ngài đã có trình độ nào rồi, nghệ mà giận cả người, nghe đồn trước đấy không lâu trên đại hội luận vũ, tu vi của ngài mới có cảnh giới đoạt mệnh. Thu lĩnh Thương Đoàn Hoàng gia đột nhiên nghi tới điều gì do. Nới tiếp, quận chúa Ngân Nguyệt nghe đồn là cường giả truyền kỳ biến thứ 8, tinh thần biến, thậm chí sắp lĩnh ngộ bất tử bía, mượn lực lượng của thành Ngân Nguyệt là hoàn toàn co thể chống lại cường giả bất tư B, ngài co thể đánh bại cội ta, thu cả thành trì, nới cách khác, lực lượng của ngài co thể đánh bại bất tư biển. Cái gì? Trước đó không lâu mới là cảnh giới đoạt mệnh, hiện giờ đã có thể đánh bại nhân vật tinh thần biến, hai cảnh giới này cách nhau vạn dặm cơ mà. Một là con kiến hối, một là thần long, chỉ một nắm ngắn ngủi biến một con kiến hối thành một thần long, nếu không có người vượt qua cảnh giới đại thánh trợ giúp, cớ nới ra cũng không có người tin. Nói cách khác, hiện giờ Dương Kỳ co, lực lượng co, thể chống lại thái tử. Mười phần là như vậy. Trong đại đế tháp, rất nhiều người đang bàn luận xôn xao. Những người này kính nể nhìn Dương Kỳ, về mặt ước ao, muốn nịnh bợ vị đại nhân vật, hắn. Trong khi đó hai năm trước đây, những người này trong mắt Dương Kỳ chính là những nhân vật siêu lớn. Dương Kỳ huynh, tại hạ Thánh Văn Sư, chính là một vị đệ từ tốn thất của Hoàng Triều Thánh Tố, là người con thứ 32 của quận Vương Đà La. Tại hạ có quen mấy vị huynh đệ của huynh ở Kinh Thành, hôm nay được huynh cứu, sau khi tại hạ trở về nhất định sẽ báo đáp nhiều hơn. Thủ lĩnh của Thương Đoàn Hoàng gia lại tiếp tục nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong Hoàng Triều Thánh Tố đều mang họ Thánh. Đấy là họ do Hoàng đế đầu tiên của Hoàng Triều Thánh Tố ban cho, đồng thời cũng là cấm kỵ đối với những người khác trên đại lục, chỉ có đệ tử Hoàng Thất mới có thể dùng cái họ Thánh này. Thủ lĩnh của Thương Đoàn Hoàng gia lại là một vị đệ tử Hoàng Thất, vậy thì người này có địa vị cực cao. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ Dương Kỳ gật đầu, biết đối phương đang muốn lôi kéo mình để làm quen, việc này cũng chỉ là chuyện thường tình. Các vị, mọi người cứ nghỉ ngơi cho tốt ở trong không gian của Đại Đế Tháp, chờ ta hàng phục hoàn toàn quận chúa Ngân Nguyệt, luyện thành một môn tuyệt thế khí công, sẽ liên hệ với Uy Thân Vương đưa các người quay về Đại Lục Phong, nhiều. Được, chuyện của Dương Kỳ huynh quan trọng hơn. Thánh Văn Sư lập tức gật đầu, nói với tất cả mọi người. Tất cả mọi người cứ bình tĩnh, chúng ta bấy giờ đang ở trong Đại Đế Tháp, phòng thu kiên cố, Đại Đế Tháp là bảo bối do phong nhiều đại để luyện chế, có thể trấn áp một vi điện. Hắn nói như vậy làm cho mọi người đều bình tĩnh lại. Lần này người mà Dương Kỳ hút vào trong đều là cường giả cảnh giới đoạt mệnh, không có truyền kỳ, bởi vì truyền kỳ bình thường tiến vào đại lục phương Tây đều là độc lai xê vãng, làm chuyện mình cần làm, truyền kỳ ở đại lục phương Tây cũng thuộc về những nhân vật thượng lưu. Chỉ có cảnh giới đoạt mệnh mới tập trung lại với nhau thành một tổ chức. Thầy đám người kia yên tĩnh lại, Dương Kỳ gật đầu rời khỏi cái không gian này. Trong đại đế tháp có vô số không gian, giống như một tổ ong, vô cùng thần kỳ, hơn nữa khi chân khí của Dương Kỳ càng ngày càng lớn mạnh, không gian trong đại đế tháp càng lúc càng nhiều, có thể hóa giải được những lực lượng công kích lớn hơn. Lúc này, hắn đi tới một cái không gian khác. Cái không gian này vô cùng lớn, rộng hàng ngàn dặm, ở giữa không gian có một tòa thành màu bạc đang lơ lửng, toàn bộ bị phong ẩn ở đấy. Bên dưới thành chi là một số người bị dây xích phong tỏa, đầu tiên là quận chúa Ngân Nguyệt Cường Đại và ba tên thủ hạ chiến thần. Trước khi Dương Kỳ tu luyện thành công, hắn sẽ hoàn toàn trấn áp những người này ở đây, bằng không nếu trong thời gian hắn tu luyện, những người này quấy phá sẽ tạo thành phiền phức thật lớn. Quận chúa Ngân Nguyệt, xin chào. Dương Kỳ xuất hiện trong không gian này, đưa mắt nhìn về phía quận chúa Ngân Nguyệt đang bị dây xích cho. Y lại, người bấy giờ có cảm tưởng gì? Người nới người của đại lục phong nhiều chúng ta hèn mạn, bấy giờ người bị ta nhốt, thành trí cũng bị thu, người còn nới được cái gì nữa đây? Tên ti tiện, người chết đã đến nơi rồi đấy, Hoàng Triều Thiền Không Đại Thánh sẽ truy sát người tới chân trời góc biến, không ai có thể cứu được người. Quận chúa Ngân Nguyệt cầm quyền trượng trên tay, quanh thần có vô số bùa chu, những bùa chu này biến thành một đóa sen trắng rộng vài mấu, không thứ gì có thể tổn thương nắng ta. Nhưng mà nàng ta không cách nhu. Xê nhích, bởi vì ở xung quanh nàng là những dây xích chẳng chịt vào nhau như mạng nhện, nhốt nàng ở bên trong. Thủ hạ chiến thần của nàng đương nhiên không có loại đãi ngộ này, thân hình hộ bị dây xích xuyến quan, xới mòn một lượng lớn chân khí, căn bản không còn khả năng phản kháng, mà còn ở trong tình trạng hấp hối. Đương nhiên, cái bùa chú, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà quận chúa Ngân Nguyệt sử dụng biến thành đóa sen trắng không phải do nắng ta luyện chế, nó mang theo thành uy cường đại, là bùa chú. Do cao thủ cấp đại thánh luyện chế, 7 cái la bùa này có thể bảo vệ cơ thể vạn pháp bất xâm, cho nên nắng ta mới có thể duy trì tới tình trạng hiện giờ. Ta chết đến nơi rồi. Dương Kỳ cười to 3 tiếng, thanh âm lãnh khốc. Chắc người cũng biết, đại lục phong nhiều đã tu bố thành công ngắn chặn được gió mùa địa ngục, thậm chí rất nhiều thông đạo thời không mà nhiều thương cố đại thành tạo nền đã mở trở lại, rất nhiều năng lượng vũ trụ ở các vi điện cấp cao thông qua những thông đạo này cuồn cuộn không ngừng tiến vào đại lục. Chí nghìn năm sau, đại lục phong nhiều sẽ lớn mạnh, lúc đó đại lục phương Tây sẽ chẳng là cái gì nữa. Người, quận chúa Ngân Nguyệt thất kinh. Vì sao người nới tới chuyện này, chẳng lẽ? Người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN y ánh vương máu nhập thần cơ. Đúng vậy, ta chính là người chữa trị cung điện trên trời, sau lưng ta có nhân vật vượt qua cảnh giới đại thánh, người cho rằng đại lục phương Tây có thể giết được ta hay sao? Đúng là si tầm vong tưởng. Ẩm ẩm, ủng ủng. Dương Kỳ nới 4 chữ cuối cùng bằng cách dùng chân khí rỗng to, khiến cho đóa sen trắng liên tục chấn động, quận chúa Ngân Nguyệt ở bến trong sắc mặt tai nhợt. Người chính là Dương Kỳ. Người sau lưng có cao thủ vô địch cường giả cảnh giới thiện vi trợ giúp. Quận chúa Ngân Nguyệt đã có vẻ run rẩy, hiển nhiên có một chút sợ hãi. Đại lục phương Tây đã sớm lưu truyền tin tức này, Hoàng Triều Thiền Không Vô cũng coi trong chuyện này, quận chúa Ngân Nguyệt là tầng lớp cấp cao đương nhiên biết nó quan trọng tới mức nào. Đại lục phương Tây đương nhiên có bố trí thám tử ở đại lục phong nhiều. Chuyện của Dương Kỳ đã bị người ta tìm hiểu kỹ càng, bao gồm cả chuyện đại đế tháp. Hiện giờ nhìn thấy đại đế tháp, quận chúa Ngân Nguyệt đã hoàn toàn tin tưởng thân phận Dương Kỳ, lại càng kiêng kỵ nhân vật xa lưng hắn. Có thể chữa trị cung điện trên trời, ngăn chặn gió mùa địa ngục, cứu vớt viễn cố thành linh đang ngủ say, đấy là lực lượng gì? Nếu như người này xuất hiện trên đại lục phương Tây, đại lục sẽ lập tức tan vỡ. Người rốt cuộc muốn làm gì? Cho dù sau lưng người có nhân vật cảnh giới thiền vị cũng không thể xuất hiện trên đại lục phương Tây, nếu không sẽ bị phép tắc vi điện chế ước, sẽ bị thiền địa phận phệ. Quận chúa Ngân Nguyệt nới. Tê cách không còn tự tin như trước, thanh âm mới đầu thi lớn nhưng sau thì nhỏ an. Quận chúa Ngân Nguyệt, ta không muốn nghe người nới những lời vô nghĩa. Dương Kỳ một lần quát lớn, thanh âm kích động sắc bén. Cho người hai lựa chọn, một là thu hồi cải bùa này để ta phong ấn, làm việc cho ta có thể tha cho người một mạng, thứ hai chính là chết. Người không nên ép ta vận dụng lực lượng khủng bố. Người, quận chúa Ngân Nguyệt thấy mình bị uy hiếp, sắc mặt liên tục biến hóa, sau đó tỏ thái độ có chết cũng không sợ. La bùa này của ta chính là thần phù thiền không, được thiền không đại đế của chúng ta luyện chế. Nắm đó phong nhiều đại đế và thiền không đại đế đã đánh với nhau một trận, không ai làm gì được ai, đại đế tháp của người có thể làm gì được thần phù thiền không của ta ư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đại lục phương Tây, Hoàng Triều Thiền Không mặc dù được Huyền Không trợ giúp thành lập, nhưng mà Hoàng đế đầu tiến Thiền Không Đại Đế chính là một yếu tộc, hơn nữa còn là một yếu tộc lợi hại, là tầng lớp cấp cao của Huyền Không Sơn. Hắn đã từng đại chiến với phong nhiều đại đế nhiều lần, đối bền đều không làm gì được đối phương, từ đó về sau mới ước định việc không xâm phạm lẫn nhau, nhưng mà bây giờ Thiền Không Đại Đế và phong nhiều đại đế đã rời đi tới điện cao cấp hơn. Hiện giờ Dương Kỳ muốn luyện hóa thần phù thiền không đúng là không thế, cho nên hắn mới uy hiếp khiến cho quận chúa Ngân Nguyệt đầu hàng. Nhưng quận chúa Ngân Nguyệt lại không bị mắc bẫy của hắn. chẳng nhẽ người không sợ ta vận dụng lực lượng của thiền vị hay sao? Ánh mắt Dương Kỳ trở nên sắc bén. Quận chúa Ngân Nguyệt, người không nên phán đoán sai lầm, ta thấy người là một nữ tử, đối với ta có gờ trị lợi dụng, cho nên mới tận tình khuyên bảo người tới mức này, nếu đối là người khác thì đã bị ta đánh chết tại chỗ rồi. Hừ, lực lượng của thiền vị người có thể vận dụng được ư, vậy thì cứ thử xem nào. Quận chúa Ngân Nguyệt đã ôm nguyên tắc thầy chết không sờn lòng của mình, cho nên bắt đầu tỏ thái độ cứng rắn. Được, đã như vậy thì ta sẽ cho người biết lực lượng của ta. Pháp đàn, tới đây. Dương Kỳ vung tay một cái, nhất thời pháp dân của quận chúa Ngân Nguyệt bay tới hạ xuống mặt đất, khí tức thần thánh của những viên linh thạch thành phẩm chớ nền nông đậm. Người dịch, Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden VN. Cách chương.